Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, 168 khẩn trương, H2 dấu lớn thủy cầu đập đều thời điểm, chặt chẽ mà bắt được những người khác tâm thần, những người đó tất cả đều khẩn trương mà nhìn nó, chờ mong kế tiếp biến hóa, ai cũng không nghĩ tới. Nó sẽ đột nhiên nổ tung. Thủy cầu nổ tung thời điểm, bọn họ trái tim phảng phất cũng đi theo nổ tung. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sau đó, bọn họ theo bản năng liền chiều Phương Vũ Hân nhìn lại. Bọn họ theo bản năng cho rằng đây là Phương Vũ Hân sai lầm. Này vừa thấy mới phát hiện, Phương Vũ Hân trên mặt biểu tình thoạt nhìn thập phần lạnh khốc, nhưng là lại có vẻ thập phần chấn định, làm cho bọn họ mặc danh mà liền nhẹ nhàng thở ra. Theo bản năng cảm thấy tình huống hẳn là không như vậy không xong. Quả nhiên, thủy cầu sau khi nổ tung cũng không có biến mất, hoặc là rơi trên mặt đất, mà là biến thành một đoàn lưu, động hơi nước. Ngay sau đó, kia đoàn hơi nước liền bay về phía những cái đó người bệnh. Giống như là vừa rồi màu xanh biếc sương mù giống nhau, bao bọc lấy bọn họ miệng vết thương, thấm vào đi vào, dần dần, có màu đen vật chất từ bọn họ miệng vết thương chảy ra. Trắng bệch ánh đèn hạ, một màn này thoạt nhìn phá lệ thấm người, giống như là sinh hóa điện ảnh chung đoạn ngắn, làm người nhìn lúc sau da đầu tê dại. Chỉnh trái tim đều đi theo nắm khẩn. Tuy là Chu Ngạn đã kiến thức quá buổi sáng kia một màn, hắn giờ phút này như cũ cảm thấy da đầu tê dại, cả người đều nổi da gà. Hình ảnh này quá có đánh sâu vào tính. Buổi sáng hắn tuy rằng chính mắt thấy quá một lần, nhưng khi đó rốt cuộc chỉ có một người, lần này lại không giống nhau. Thượng trăm cá nhân, trên người chỉ xuyên quần lót, toàn bộ trần truồng mà đứng, toàn thân che kín dữ tợn miệng vết thương. Màu đen vật chất từ bọn họ miệng vết thương vươn tới. Trắng bệch ánh đèn đánh vào bọn họ trên người. Hình ảnh này quá mỹ, thật sự làm người không dám tiếp tục xem đi xuống. Chu Ngạn dùng sức lau mặt, tuy rằng cảm thấy thị giác đánh sâu vào quá khủng bố, hắn vẫn là căng ra đầu tiếp tục đi xuống xe monster. Mắt thấy bọn họ miệng vết thương chảy ra màu đen vật tư càng ngày càng nhiều. Bên ngoài đột nhiên truyền đến kinh hoàng tiếng kêu. Một người cao lớn binh lính từ bên ngoài vọt vào tới. Bước nhanh đi đến Chu Ngạn bên người nói. Chu thiếu tá, không hảo. Tang thi đã bắt đầu đánh sâu vào phòng hộ tường. Tướng quân làm ngươi mau chóng qua đi, nhất định phải bảo vệ cho phòng hộ tường. Từ quân đội tới rồi cái này an toàn khu sau, liền ở an toàn khu ngoại xây cất nổi lên phòng hộ tường. Phòng hộ tường cao 5 mét hậu nửa thước, lúc trước xây cất thời điểm rất là hoa một phen công phu. Chỉ là tài liệu liền vô số kể. Nếu không có dị năng giả dùng dị năng gia cố, cái này phòng hộ chân tường bổn không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian xây cất lên. Chỉ là tài liệu chính là vấn đề. Chu Ngạn lo lắng mà nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái, hỏi nàng: Phương tiểu thư, những người này thương thế hẳn là không thành vấn đề đi? Phương Vũ Hân yên lặng gật gật đầu. Bọn họ sẽ không có vấn đề. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Chu Ngạn gật gật đầu. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ Dương. Do dự một chút, hắn chung quy vẫn là không có nói ra làm Phương Vũ Dương cùng đi nói. Hắn này vừa đi có thể nói là giữ nhiều lành ít. Phòng hộ tường tuy rằng vững chắc, nhưng nếu là gặp gỡ lực lượng cường hóa lúc ấy, đâm vài lần chỉ sợ cũng có thể đem phòng hộ tường cấp đâm sụp. Phương Vũ Dương đi theo hắn đi nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phương Vũ Hân giúp bọn họ quá nhiều. Hắn thật sự không có biện pháp làm Phương Vũ Dương đi theo chính mình đi chịu chết. Đã có thể ở hắn thu hồi ánh mắt, xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Chói tai tiếng cảnh báo đột nhiên ở toàn bộ ân toàn khu nội vang lên. Ngay sau đó là quảng bá thanh, sở hữu người sống sót thỉnh chú ý. Ân toàn khu ra ngoài hiện đại đàn tang thi. Toàn bộ ân toàn khu đã nguy ngập nguy cơ. Một khi làm tang thi phá tan phòng hộ tường, ân toàn khu nội sắp biến thành nhân gian luyện ngục. Chúng ta cần thiết mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cùng nhau vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Hiện tại, ân toàn khu nội sở hữu dị năng giả cùng lính đánh thuê toàn bộ đến quảng trường tập hợp. Y sư toàn bộ đến quan sát thất đợi mệnh. Mọi người cần thiết nghe theo điều lệnh, cộng đồng chống lại tang thi. Quảng bá tuần hoàn truyền phát tin rất nhiều lần. Chói tai chuông cảnh báo thanh càng là vang cái không ngừng. Ân toàn khu mọi người đều nghe thấy được thanh âm này. Thực mau, ân toàn khu liền loạn cả lên. Phương Vũ Dương nhìn Phương Vũ Hân liếc mắt một cái. Sau đó lại lấy ra bộ đàm bắt đầu gọi Vĩnh Thịnh tiểu đội những người khác. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân bộ đàm vang lên, gọi nàng là Bạch Diệp. Phương tiểu thư, ta là Bạch Diệp, các ngươi hiện tại ở địa phương nào? Ta lập tức dẫn người qua đi. Phương Vũ Hân nhìn thoáng qua những cái đó người bệnh, hồi phục nói, ta là thủ tịch y sư. Hiện tại ở quan sát thất, ngươi không cần tới, nghe theo điều lệnh đi. Bạch Diệp thanh âm lại lần nữa vang lên tới. Làm khiêm khiêm đãi ở bên cạnh ngươi, các ngươi cùng nhau đãi ở quan sát trong phòng, ngàn vạn không cần đi mạo hiểm. Phương Vũ Hân lên tiếng, trong lòng lại nghĩ đến, nếu là tình huống thật sự phi thường khẩn cấp nói, nàng khẳng định là không có khả năng vẫn luôn đãi ở cái này quan sát trong phòng. Quan sát thất khoảng cách ân toàn khu đại môn rất gần. Trên thực tế căn bản không ân toàn. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, này đó thân phận đặc thù người căn bản sẽ không bị đưa đến nơi này. Mà một khi chiến đấu bắt đầu, nơi này liền sẽ trở thành lâm thời bệnh viện. Sẽ có vô số người bệnh bị đưa lại đây. Phương Vũ Dương đã liên hệ hảo người nhà, cho nên thực mau Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà liền đem Bạch Khiêm Khiêm đưa tới, làm hắn đãi ở Phương Vũ Hân bên người. Thương Cẩm Tú cũng lại đây. Nàng là không gian hệ dị năng giả, dị năng còn vô pháp dùng để chiến đấu, bất quá là tương đương với di động kho hàng tồn tại thôi. Bất quá nàng mấy ngày nay nhưng thật ra luyện qua thân thủ, đã có thể đánh chết lạc đơn bình thường tang thi. Như vậy thực lực đi ra ngoài căn bản là chịu chết mệnh. Hơn nữa nàng khó được không gian dị năng, Vĩnh Thịnh tiểu đội người đều không muốn làm nàng đi đương pháo hôi. Lục tục có y sư lại đây. Này đó y sư, có rất nhiều thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, có chỉ là người thường, bất quá bọn họ mặt thế trước chính là bác sĩ hoặc là hộ sĩ, có thể tiến hành miệng vết thương lý. Rốt cuộc mộc hệ dị năng giả quá ít, người bệnh lại quá nhiều, y sư quá ít nói căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Nơi này quan sát thất cũng không ngăn một gian. Hơn nữa bởi vì lúc sau chiến đấu, mặt khác phòng cũng bị sửa sang lại bố trí ra tới. Làm lâm thời bệnh viện, lấy đãi người bệnh đã đến. Vĩnh Thịnh tiểu đội người đã rời đi, chỉ để lại Bạch Khiêm Khiêm cùng Thương Cẩm Tú đãi ở Phương Vũ Hân bên người. Bạch Khiêm Khiêm còn đem Angela cấp mang đến, nó chỉ có bàn tay lớn một chút. Giờ phút này ghé vào Phương Vũ Hân trên vai, thoạt nhìn giống như là một con vô hại mà xinh đẹp sủng vật. trừ bỏ rất ít người biết Angela lợi hại ngoại, mặt khác rất nhiều người đều là không biết. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cùng Thương Cẩm Tú, cũng có rất nhiều người không biết bọn họ dị năng giả thân phận. Mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm một cái tiểu hài tử cũng chạy tới quan sát tất. Thậm chí còn mang đến một con dưỡng đến Phì Phì tiểu nãi miêu. Không ít người ánh mắt liền dần dần trở nên thứ người lên. Giống như là ăn không đủ no dân chạy nạn thấy tùy ý tiêu xài dưỡng súng vật phú nhị đại. Cửu hận cơ hồ đều mau mãn đáng giá. Chính là Phương Vũ Hân thực lực bãi tại nơi đó. Những người này căn bản không dám đắc tội Phương Vũ Hân. Liền đành phải cách hàng rào sắt, dùng bất thiện ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm mà đi những cái đó ánh mắt quá thứ người. Phương Vũ Hân tưởng làm bộ làm lơ đều làm không được. Nàng xoay đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn những người đó liếc mắt một cái. Khóe miệng hơi hơi một trọn, duỗi tay đem Angela chộp trong tay. Khẽ vuốt nó phía sau lưng mềm mại trường mau. Angela cũng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào. Phương Vũ Hân ái tương đương vỗ làm nó phá lệ vừa lòng. Mềm mại mà đã kêu lên. Không ngừng mà dùng viên hồ hồ đầu đi cọ Phương Vũ Hân lòng bàn tay. Nhìn này ấm áp một màn. Những người khác ánh mắt nháy mắt trở nên càng thứ người. Sắc mặt càng là trở nên dị thường khó coi. Trong đó mấy cái càng là hận không thể vọt tới Phương Vũ Hân trước mặt. Ân cần dạy bảo nói cho nàng. Cùng với lãng phí đồ ăn dưỡng vô dụng súng vật. Chi bằng đem nhiều đồ ăn cấp những cái đó đáng thương người sống sót. Chỉ tiếc loại này lời nói bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Phương Vũ Hân dù sao cũng là thủ tịch y sư, lại là nhị cấp mộc hệ dị năng. Những người này căn bản không dám đắc tội nàng. Phương Vũ Hân một bên cùng Angela giao lưu cảm tình, một bên cũng ở chú ý những cái đó người bệnh biến hóa. Chờ đợi bọn họ trên người tang thi, virus toàn bộ bài xuất ra. Chờ đợi quá trình là dài dòng. Mà so với nơi này tương đối bình tĩnh, ân toàn khu địa phương khác đã loạn cả lên. Rất nhiều người ở do dự lúc sau, dù cho biết nguy hiểm, vẫn là dứt khoát kiên quyết mà nghe theo điều lệnh, đến quảng trường tập hợp. Mà càng nhiều người, còn lại là căn bản không dám từ trong nhà ra tới. Những người này trên cơ bản là không có đi ra ngoài săn giết quá tang thi. Hoặc là chỉ ngẫu nhiên săn giết quá tang thi, bọn họ thực lực không được, lá gan càng là không được, bọn họ căn bản không có trực diện tang thi can đảm. Nghe thấy quảng bá cùng chuông cảnh báo thanh sau, liền hoảng sợ lên, bọn họ không dám ra tới, vì thế đem chính mình khóa trái ở trong phòng, cầm vũ khí tay run rẩy không thôi. Hoảng loạn chờ đợi bên ngoài mới nhất tin tức, yêu dư, đọc sách chờ mong những người khác có thể đi ra ngoài. Liều chết ngăn lại phòng hộ ngoài tường tang thi, vì bọn họ tranh thủ sống sót cơ hội. Một ít gia đình, vì hay không đi ra ngoài chống lại tang thi thậm chí ầm ĩ không thôi. Vì thế, lúc ban đầu ở quảng trường tập trung, nhân số lượng cũng không nhiều. Những người này trên cơ bản tất cả đều là quân nhân, cảnh sát cùng dị năng giả, ân toàn khu ba vị tướng quân cùng ở trong đó, chỉ là trừ bỏ Khâu Hồng Thị ngoại. Mặt khác hai vị tướng quân đã là dị năng giả, nhìn mặt khác hai vị khí phách hăng hái đồng liêu, Khâu Hồng Thị trong lòng thực hụt hẫng nhi. Tống tướng quân cùng Lý tướng quân nhìn hắn trượt thanh trượt bạch sắc mặt lại là liếc nhau. Trong lòng đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Hai người bọn họ có thể thức tỉnh dị năng. Nói đến cùng vẫn là ít nhiều Phương Vũ Hân. Khâu Hồng Thịnh đã từng truyền tức. Đáng tiếc, Khâu gia thật sự là làm được quá phận điểm. Thế nhưng sống sờ sờ mà đem thật lớn cơ duyên chống đẩy ở ngoài cửa. Cuối cùng ngược lại tiện nghi hai người bọn họ. Lúc này nhìn Khâu Hồng thì khó nén ghen ghét bộ dáng. Bọn họ liền nhịn không được muốn nhìn một chút. Hắn biết sự tình chân tướng sau sẽ là cái gì biểu tình. Bất quá loại này không đáng tin cậy ý tưởng cũng chính là ngẫm lại thôi. Nhưng ngàn vạn không thể đem sự tình chân tướng cấp nói ra. Phương Vũ Hân rốt cuộc tặng bọn họ một cái thật lớn nhân tình. Bọn họ nếu là bán đứng nàng, đã có thể quá không đạo nghĩa. Hai người trong lòng ý niệm bất quá là một cái chớp mắt. Hiện tại nguy nan vào đầu, nhưng không công phu lại tưởng này đó có không. Bọn họ tới phía trước đã thương lượng qua. Vì thế ngắn gọn ủng hộ qua đi. Ba người liền đem phía trước ân bài nói ra. Bọn họ ân bài kỳ thật rất đơn giản. Sẽ dùng thương, súng, liền cầm thương, súng, đứng ở trên tường thành bắn phá. Thổ hệ dị năng giả phụ trách gia cố tường vây. Những người khác tắc phụ trách cảnh giới. Một khi có tang thi phá vỡ phòng hộ tường, liền phải trước tiên xông lên đi, đem tang thi đánh ra đi. R1152. Hết chương.